Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, phần 293. Bởi vì như vậy vấn đề không chỉ là bọn họ hiện tại có thể hỏi vấn đề. Càng là rất nhiều các võng hữu quan tâm vấn đề. Ngao An An nghe các phóng viên nói. Trong lòng đã suy tính ra trên mạng có khả năng nghị luận nội dung. Lại kết hợp các phóng viên trong lời nói nội dung. Ngao An An thật sự cảm thấy không thể xem thường các võng hữu đối bát quái khai quật năng lực. Lại đối thượng từng đôi chờ đợi tầm mắt. Ngao An An mở miệng. Thật là tới xem phong thủy. Nơi này phong thủy khá tốt. Đến nỗi các ngươi nói nơi này nguyên bản sét đánh. Ta không hiểu, bất quá thật sự bị sét đánh quá. Sẽ chỉ làm nơi này nâng cao một bước, bởi vì lôi khắc tà. Bị sét đánh quá địa phương sẽ tàn lưu một ít chính khí, Ngao An An chậm rãi nói. Một bên công ty người phụ trách ở trong lòng yên lặng mà cho Ngao An An một cái tán. Chính là như vậy, ngôn luận. Bọn họ nơi này tương lai phòng ở muốn hỏa lạp, dựa theo các võng hữu thời gian tuyến, ở kia đoạn sét đánh thời gian nội, người xuất hiện ở Ma Đô, thời gian tuyến thượng là ăn khớp, trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh trùng hợp sự. Chúng ta không thể bởi vì một cái trùng hợp liền nhận định một sự kiện phải không? Ngao An An hỏi ngược lại, đem dò hỏi nàng phóng viên đem kế tiếp muốn nói đổ về tới trong bụng. Lúc này, một cái khác nhớ kỹ tận dụng mọi thứ nói. Ngao An An, nghe đồn ngươi ở trang trấn du lịch thời điểm, ngươi là cùng ngươi nhi tử cùng nhau, ngươi nhi tử hiện tại đâu? Ngao An An xuất hiện ở Ma Đô lý do quan trọng. Nhưng là con trai của nàng đồng dạng quan trọng, tỷ như nói, nhi tử diện mạo, cùng với Ngao An An một nửa kia, phía trước Ngao An An có nhi tử tin tức bị công bố sau. Rất nhiều người đối Ngao An An cảm tình sinh hoạt lập tức thượng tâm. Chính là Ngao An An lại không có xuất hiện ở công chúng trước mặt. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, tự nhiên mà vậy là muốn hỏi cái này vấn đề. Cái này phóng viên hỏi ra tới thời điểm, mặt khác phóng viên ánh mắt tức khắc sáng ngời. Bọn họ thế nhưng đều hơi kém quên mất, cái này cũng là một cái nhiệt điểm tin tức. Ngao An An nhi tử diện mạo còn không có cho hấp thụ ánh sáng đâu. Lần này, từng đôi mắt chờ mong mà nhìn Ngao An An. Ta nhi tử công đạo cấp bằng hữu, Ngao An An nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đối với hiện tại trên mạng về ngươi ẩn trong giá thú tử đồn đãi. Ngươi thấy thế nào, ta không có ẩn hôn, các phóng viên, cũng là, chỉ là cũng không có đối ngoại nói qua chính mình kết hôn sinh con. Như vậy đối với tương lai, ngươi có cái gì kế hoạch đâu? Tạm thời không có gì kế hoạch, đi một bước tính một bước, có nghe đồn nói ngươi muốn tham gia một thân tử du lịch tiết mục. Đây là không phải đại biểu cho ngươi nguyện ý làm con của ngươi xuất hiện ở công chúng trước mặt. Tỷ như nói tiết mục sau khi kết thúc đại ngôn một ít quảng cáo linh tinh, phóng viên tiếp tục hỏi. Ngữ khí lại ẩn chứa một loại khác ý tứ. Rốt cuộc, hiện tại thân tử tiết mục như măng mọc sau mưa bay nhanh mà toát ra. Không ít minh tinh nương chính mình nhi tử. Sự nghiệp nâng cao một bước cũng không phải không có. Ngao An An dưới tình huống như thế, mang chính mình nhi tử đi thân tử tiết mục. Không khỏi không có như vậy ý tứ. Ngao An An nghe lời này, nhìn thoáng qua phóng viên. Nói thẳng, ta không biết tin tức của ngươi là từ đâu tới. Ít nhất trước mắt mới thôi ta còn không có ký xuống cùng loại hiệp ước. Đến nỗi ngươi nói có khả năng vấn đề, ta liền hỏi ngươi một câu, ta thiếu tiền sao, những lời này giống như là ma chú giống nhau ở hiện trường mọi người trong tai tuần hoàn. Sau đó rất nhiều người phản ứng lại đây lúc sau, mới biết được Ngao An An những lời này có bao nhiêu đại hàm nghĩa. Bởi vì có thể có tư cách nói lời này người thật sự không nhiều là Money cố tình. Ngao An An liền tính là trong đó một cái. Ai đều biết phía trước rất nhiều người suy tính ra tới. Ngao An An có được chục tỷ giá trị con người sư. Có được chục tỷ giá trị con người Ngao An An ở giới giải trí trung tuyệt đối coi như là độc nhất. Phân, bởi vì Ngao An An giá trị con người là có thể tùy thời tùy chỗ phát sinh biến hóa. bởi vì Ngao An An đại biểu cho ba chữ, tiền sinh tiền, chỉ cần Ngao An An có cái kia bản lĩnh nơi tay. Đừng nói là một cái chục tỷ, hai cái chục tỷ, ba cái chục tỷ, thậm chí trăm tỷ đều có khả năng. Như vậy Ngao An An sẽ xuất hiện thiếu tiền làm nhi tử đi đại ngôn quảng cáo tình huống sao? Không có khả năng, Ngao An An dùng chính mình khí phách ngôn ngữ hung hăng mà ở này đó phóng viên trước mặt huyễn một phen phú, mà bị khoe giàu, vẫn là bọn họ tự tìm money yên lặng mà. Các phóng viên tức thời mà thay đổi cái vấn đề, trước mắt mới thôi không có thêm hiệp ước, ngày sau sẽ sao, có cảm thấy hứng thú, sẽ nói như vậy. Ngươi cũng không bài xích gia đình của ngươi xuất hiện ở công chúng trước mặt, không bài xích. Thuận theo tự nhiên, như vậy hài tử ba ba đâu? Có phóng viên nắm chặt thời gian mịt mờ hỏi, sở hữu phóng viên tức khác đều ngừng lại rồi hô hấp. Trừ bỏ nhi tử ở ngoài, cũng chính là Ngao An An đối tượng có thể làm người tò mò. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, là trong vòng nhân vật vẫn là ngoài vòng nhân vật, là người thường vẫn là phú hào, còn có diện mạo có phải hay không có thể cùng Ngao An An tương xứng đôi. Ở Ngao An An trước mắt tìm tòi độ hạ, mấy vấn đề này nhưng đều coi như là mấu chốt vấn đề. Hai tử ba ba, cũng tùy duyên, Ngao An An gọn gàng dứt khoát nói. Nàng như vậy khá vậy không tính nói dối. Bọn họ hỏi chính là bác bác ba ba, lại không phải nàng đối tượng, cũng làm nàng chui một cái chỗ trống. Các phóng viên nghe Ngao An An đáp án, ở trong lòng âm thầm mà nhớ kỹ. Ngày sau, bọn họ nhất định phải hào hào theo dõi Ngao An An. Nhìn xem có thể hay không đào ra nàng đối tượng một tia nửa lũ dấu vết. Kế tiếp phỏng vấn nội dung cũng liền đơn giản nhiều. Ngao An An như cũ thành thạo, chờ thời gian không sai biệt lắm lúc sau, phỏng vấn cũng liền gián đoạn. Ngao An An một hàng lái xe nghênh ngang mà đi. Cùng lúc đó, phỏng vấn nội dung cũng đi qua các gia truyền thông bá báo đi ra ngoài. Ngao An An lại một lần ở trên mạng soát một fan tồn tại cả money 2333. Xem xong phỏng vấn, chỉ nghĩ nói, Ngao An An trả lời trình độ thật là nhất lưu. Vẻ mặt ngươi đang nói cái gì? Ta không biết, giả ngu bản lĩnh nhất lưu à. Ta cũng chỉ tưởng nói. Ngao An An thiệt tình hào. Liền một câu ta thiếu tiền sao? Làm các phóng viên á khẩu không trả lời được. Các phóng viên cũng là thừa nhận Ngao An An có tiền, cảm giác Ngao An An thái độ đã coi như là tương đối thản nhiên, Ngao An An thật là một chút đều không kiêng dè à. Chỉ hy vọng các phóng viên có thể cấp lực điểm, sớm một chút chụp đến Ngao An An mặt khác một nửa ảnh chụp. Ngao An An như vậy Mỹ, hy vọng một nửa kia đừng cho người thất vọng, còn có Ngao An An nhi tử bộ dáng. Lại nói tiếp cũng là có thể chờ mong một chút, Ngao An An nếu là tham gia game show, có phải hay không đã nói lên, lão công có thể nhìn đến, nhi tử cũng có thể thấy được. Chỉ có ta chú ý chính là Ngao An An nói không tỉ mỉ thái độ sao? Cái kia bị phá bỏ và di rời trong thành thôn khẳng định có vấn đề, ai đều biết có vấn đề hảo không? Nhưng là trước mắt trình yếu chính là, đã không thành vấn đề. Nếu không thành vấn đề, cần gì phải miệt mài theo đuổi nhiều như vậy? Ngoặc kép, võng hữu ở nhiệt nghị. Mà đương sự Ngao An An cũng đã ở công ty người phụ trách dẫn dắt xuống dưới tới rồi cho hắn ý kiến. Phong thủy sư cửa hàng, chỉ là, chờ Ngao An An hai người thấy, lại là một người đi nhà trống cửa hàng. Cái này cửa hàng, khai ở một cái lão thành nội trong một góc, lui tới người cũng không nhiều. Ít nhất, Ngao An An bọn họ đứng ở chỗ này vài phút đều không có một người trải qua. Nhìn kiên nhắm chặt môn. Một bên công ty người phụ trách nhịn không được mở miệng nói. Ta thật sự không biết, ta lúc ấy tới thời điểm, còn có người ở cửa xếp hàng đâu. Người quen giới thiệu, lại trải qua lúc ấy một ít người nói. Ta mới xác nhận đối phương là cái có bản lĩnh cao nhân. Ta thật sự không nghĩ tới, hắn có phải hay không. Lúc này công ty người phụ trách trong lòng đã ở suy đoán. Cái này cái gọi là cao nhân có phải hay không chuyên môn nhằm vào bọn họ công ty? Nào An An không có chính diện trả lời đối phương nói. Lại là trực tiếp tiến lên. Ngay sau đó, môn tự động khai, môn vừa mở ra, Nào An An liền thấy được bên trong cảnh tượng. Bên trong lúc này đã trống không một vật, duy nhất dư lại chỉ có một cái bàn. Trên bàn còn phóng một trương giấy trắng. Công ty người phụ trách theo vào tới lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được này giấy trắng. Ngay sau đó chạy nhanh xông lên trước đem giấy trắng cầm lên. Chỉ thấy mặt trên viết một hàng tự, có duyên gặp lại, công ty người phụ trách xem xong. Ánh mắt đầu hướng một bên Ngao An An. Đại sư, đây là, cho ta, Ngao An An nói. Đem công ty người phụ trách trong tay giấy trắng cầm lại đây. Vừa đến Ngao An An tay, đột nhiên, trên tờ giấy trắng toát ra một đoàn hắc khí thẳng đến Ngao An An mặt mà đi. Công ty người phụ trách tức khắc một trận kinh hô, nhưng tại hạ một khắc, Ngao An An phất tay chi gian liền đem này đoàn hắc khí cấp đánh tan. Đại sư, Ngao An An nhìn thoáng qua công ty người phụ trách, nói thẳng, lần này sự là hướng về phía ta tới, nhưng thật ra cho các ngươi bị tai bay vạ gió, không có việc gì không có việc gì. Công ty người phụ trách tuy rằng cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng là trong miệng cũng không dám trách tội, hắn có thể trở thành người phụ trách, tự nhiên cũng là biết, chỉ cần Ngao An An một câu, miếng đất kia liền rất có khả năng liền sẽ đổi chủ. Hắn tự nhiên mà vậy sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Hơn nữa, tuy rằng là hướng về phía Ngao An An tới, nhưng là Ngao An An liếc mắt một cái liền đã nhìn ra không phải. Cho nên lại nói tiếp, vẫn là Ngao An An lợi hại, ôm đùi, muốn ôm Ngao An An loại này. Người đi trước đi, Ngao An An cười như không cười mà nhìn thoáng qua công ty người phụ trách. Ngay sau đó nói, kia đại sư, ta còn có chút sự, Ngao An An đáp, là công ty người phụ trách xoay người liền rời đi cửa hàng. Đi ra ngoài lúc sau, công ty người phụ trách đột nhiên nhớ tới chính mình có chuyện còn không có hỏi. Đảo mắt liền tiến vào cửa hàng, nhưng đi vào lúc sau, lại đột nhiên chi gian phát hiện, nguyên bản hẳn là ở trong phòng Ngao An An lúc này lại không thấy bóng dáng. Kinh, dọa, người đâu? Vị này công ty người phụ trách lúc này trên mặt thần sắc thật là có vài phần trắng bệch. Rốt cuộc tao ngộ như thế kinh tủng một màn, nhìn quanh một chút này cửa hàng, nhìn qua căn bản là không có bất luận cái gì có thể trốn tránh cùng rời đi địa phương. Mà Ngao An An liền như vậy một cái đại người sống cứ như vậy biến mất không thấy. Vẫn là nói cao nhân đại sư có đặc thù rời đi phương thức. Hết chương.